Tới dưới lầu, Lâm Thiên xách túi mua sắm xuống xe. A Kha, mẹ mời gia sư về cho con. Trước kỳ thi tốt nghiệp con không cần phải đến trường học nữa, ở nhà chăm chỉ nhé. Tôn Kha im lặng không nói gì, đi theo mẹ mình. So với lần trước Lâm Thiên gặp, trong cậu bé càng có vẻ trầm lắng hơn. A Kha, con không nghe mẹ nói cái gì à? Mẹ bảo... Lúc người phụ nữ cất cao giọng, chợt trông thấy Lâm Thiên cầm túi đồ mua sắm xuất hiện, còn có bác sĩ phó theo sau cậu. Cô không nói gì nữa. Tôn Kha cúi đầu nên không trông thấy ai. Đã lâu rồi Lâm Thiên không nghe thấy tiếng đàn cello. Lúc bữa tối tiếng đàn đã biến mất bấy lâu. Lại một lần nữa vang lên, kỹ thuật trở nên khác lạ, ngay cả giai điệu cũng không còn chính xác, dường như không tìm được ý nghĩa sống tiếp. Phó Tinh Hà đóng cửa sổ lại, tiếng đàn lập tức trở nên mơ hồ. Thằng bé bị bệnh trầm cảm, anh bảo mẹ nó đưa nó đến gặp bác sĩ, chắc là không để trong lòng. Hắn cho rằng mình đã nói rất rõ rồi, nhưng sau đó mẹ Tôn Kha không tìm hắn nữa, Phó Tinh Hà không gặp lại Tôn Kha. Lâm Thiên nói, mấy hôm Tết em có gặp cậu ấy ở bệnh viện, có phải cậu ấy vẫn còn nằm viện không? Vẫn bị bệnh à? Lâm Thiên vốn không phải người thích lo chuyện bao động, nhưng thật trong Tôn Kha bị bệnh rất nghiêm trọng, không phải do bệnh tật trên cơ thể, mà do tâm bệnh, mà dường như mẹ cậu bé không nhận ra. Cậu nghĩ không biết có nên đi hỏi một chút không, lại cảm thấy không nên quản mấy chuyện này. Cơm nước xong xuôi, Lâm Thiên dọn dẹp bàn ăn. Trời tháng 3, 6-7 giờ vẫn còn sắc hoàng hôn, trời vẫn còn chưa hoàn toàn tối đi. Cậu rửa tay sạch sẽ, đi vào thư phòng. Phó Tinh Hà đang gọi điện thoại, trông thấy Lâm Thiên đi vào, chỉ liếc nhìn cậu một cái. Lâm Thiên nghe thấy dường như Phó Tinh Hà phải đến bệnh viện tiếp nhận một ca mổ. Chẳng bao lâu sau, hắn cúp máy. Phó Tinh Hà đứng dậy, đi vào phòng thay quần áo. Có bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, anh phải đến bệnh viện một chuyến. Lâm Thiên theo hắn đi vào phòng ngủ. Thế ca phẫu thuật này có lâu không ạ? Không rõ nữa. Hắn mặc quần áo, chắc đến rạng sáng. Lâm Thiên đến gần giúp hắn cài khuy áo. Ánh mắt Phó Tinh Hà chạm vào bờ mi đang rủ xuống của Lâm Thiên. Ánh đèn phòng ngủ khiến nó trở nên lung linh. Yết hầu hắn cuồn cuộn, lập tức dẹp ngọt lửa trong lòng xuống. Bàn tay luồn thắt lưng thấp giọng nói. Chắc muộn anh mới về, đừng đợi anh. Lâm Thiên không lên tiếng. Phó Tinh Hà chuẩn bị đi. Trông thấy Lâm Thiên cũng bắt đầu vội vã thay quần áo, hắn chau mày. Không cần đưa anh đi. Buổi chiều, anh vừa mới thực hiện một ca phẫu thuật, ban nãy cầm đũa cũng không ổn, sao em có thể yên tâm đến lái xe được? Lâm Thiên nói rồi đoạt lấy chiếc chìa khóa trên tay bác sĩ Phó. Đi thôi. Phó Tinh Hà không làm được gì cậu, dường như Lâm Thiên biết hắn nôn nóng. Cậu lái xe rất nhanh, dọc đường đi điện thoại của Phó Tinh Hà lại đổ chuông hai lần nữa. Lâm Thiên cũng thấy sốt ruột thay cho hắn. Chỉ 10 phút đã đến bệnh viện. Còn chưa kịp chào bái bai, bác sĩ Phó đã xuống xe. Lâm Thiên tìm chỗ đổ, đi lên tầng. Trước cuộc là tình huống khẩn cấp gì chứ? Trong bệnh viện có bác sĩ trực ca, sao lại phải hối bác sĩ Phó đến bệnh viện? Lâm Thiên đi lên tầng. Các y bác sĩ ở khoa não đều biết cậu, nhưng bình thường chưa từng nói chuyện, bởi vì họ cảm thấy chàng trai này cao, khó lòng với nổi. Chỉ những khi ở trước mặt chủ nhiệm của họ thì cảm giác xa cách vạn dặm kia mới chực tan biến. Có lẽ vì những người đẹp mắt đều mang lại cảm giác xa cách, bởi vậy nên đó giờ vẫn rất ít người dám nói chuyện với cậu. Lâm Thiên chủ động hỏi một y tá. Bệnh nhân được đưa đến, tình hình nguy kịch lắm à? Y tá không dám nhìn thẳng vào cậu, gương mặt đỏ đến lạ, nhỏ giọng nói. Anh hỏi ca phẫu thuật của chủ nhiệm kia à? Lâm Thiên gật đầu, y tá nói. Bệnh nhân là phu nhân của thị trưởng Hồng, cho nên mới gọi chủ nhiệm tới. Phu nhân thị trưởng à? Bệnh tình có nghiêm trọng lắm không? Tính mạng nguy kịch. Y tá nói xong lại len lén nhìn Lâm Thiên. Sắc mặt Lâm Thiên không được tốt cho lắm. Cậu nói cảm ơn, sau đó ngồi sang một bên. Tính mạng bệnh nhân nguy kịch, mà thân phận bệnh nhân cũng không tầm thường. Thành công thì không nói làm gì, nếu chẳng may ca phẫu thuật thất bại sẽ gây phiền toái lớn. Phu nhân Hồng bị đau đầu từ xưa, đi cầu thầy khắp nơi nhưng không có kết quả. Nhưng bệnh đau đầu này mỗi tháng đều bị tái phát mấy lần, lúc đầu phải tiêm thuốc mới đỡ được, mà dù là đông y hay tây y cũng đều vô dụng. 3 năm trước, bệnh nhân kiểm tra tra u tuyến yên, Lúc đó viện trưởng Lôi mổ chính ca phẫu thuật thành công. Thế nhưng phẫu thuật xong, bệnh nhân vẫn thường xuyên cảm thấy đau đầu. Cơn đau khác với trước kia cũng không nghiêm trọng như trước, nên chỉ uống thuốc điều trị. Đến khi ban nãy đưa đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện ra bị u não. Khác với khối u tuyến uyên đã cắt bỏ 3 năm trước. Hơn nữa, giờ mới kiểm tra ra căn bệnh u não này có thời gian ủ bệnh 3 năm. Nói cách khác, 3 năm trước làm phẫu thuật đáng lẽ phải phát hiện ra, sau đó lấy ra ngoài. Nhưng sở dĩ trước đây không kiểm tra ra là do bệnh viện chuẩn đoán nhầm. Lúc đó có hai khối u não, nhưng chỉ phát hiện ra khối u tuyến yên kia. Kết quả bỏ qua khối u đang lớn dần. Mỗi lần tới âm ỉ đến tận bây giờ, bước vào giai đoạn cuối, tính mạng, nguy kịch. Mới đầu đưa đến bệnh viện, muốn viện trưởng Lôi mổ chính, nhưng không rõ viện trưởng Lôi nghe phong phanh điều gì. Ông biết rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề, biết hậu quả nếu phẫu thuật thất bại, ông không dám nhận ca phẫu thuật này, bèn lập tức bước vào một phòng phẫu thuật khác. 3 năm trước, viện trưởng Lôi có thể lên làm viện trưởng cũng có quan hệ mật thiết với ca phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến này. Ông không giận, đun đẩy trách nhiệm, trọng trách chỉ có thể rơi xuống Phó Tinh Hà. Với khối u não có thời kỳ ủ bệnh như vậy, rất có khả năng là khối u ác tính. Lâm Thiền không biết ẩn tình trong đó, chỉ biết bác sĩ Phó chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Cậu lo lắng đợi bên ngoài, y tá ca trực, bưng cốc nước nóng đến cho cậu, hỏi cậu có muốn ăn khuya không? Không cần đâu, cảm ơn. Lâm Thiền nhận lấy cốc nước nóng, hỏi, ca phẫu thuật kia còn bao lâu nữa? Để em đi hỏi giúp anh. Cô y tá trực đi đến phòng phẫu thuật. Một lúc sau đi ra, đã lấy khối u ra rồi. Quả nhiên là u ác tính. Khối u được cắt bỏ không có nghĩa là đã an toàn, bởi vì rất có khả năng khối u đã di căn. Dù sao cũng đã 3 năm rồi. Ca phẫu thuật này không có ý nghĩa gì lớn, phải đưa ra các phương án điều trị khác mới đúng. Ví dụ như dùng thuốc đông y khống chế, có khả năng giảm bớt đau đớn, kéo dài sinh mệnh, ngăn chặn sự di căn, cuối cùng đấu tranh trường kỳ với khối u. Lúc bấy giờ, Phó Tinh Hà xem CT cũng đề nghị như vậy. Bệnh nhân hôn mê bất tỉnh, không thể tra ý kiến, nhưng chồng của bệnh nhân thì trưởng Hồng yêu cầu nhất định phải tiến hành phẫu thuật. Một tiếng sau, bệnh nhân được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, tuy không tử vong nhưng được đưa vào ICU. Ca phẫu thuật vô công vô quả. Bệnh nhân không chuyển biến tốt cũng không chuyển biến xấu. Lâm Tiền thấy bác sĩ Phó nói chuyện cùng với người nhà bệnh nhân, cũng chính là thị trưởng hiện tại. Đợi hai người nói xong, Lâm Tiền mới qua đó. Ông ấy có gây khó dễ cho anh không? Gây khó dễ gì chứ? Anh chỉ là bác sĩ thôi mà. Phó Tinh Hà không nhiều lời, nói sang chuyện khác. Em ngồi ở viện 5 tiếng à? Lâm Tiền nhỏ giọng nói vâng. Lúc đây, viện trưởng Lôi ra khỏi thang máy, vội vàng đuổi theo hai người. Xin lỗi tiểu phó, ca phẫu thuật này đáng lý ra phải do tôi làm, nhưng lại có bệnh nhân khác nên phải gọi cậu tới. Ông Lâm Trận bỏ chạy, nhưng cũng không muốn Phó Tinh Hà trách tội mình, nên phải tìm một lý do chính đáng. Phó Tinh Hà không tỏ vẻ gì, trình bày về ca mổ. Trong quá trình phẫu thuật, y tá có nói 3 năm trước, bệnh nhân từng tới đây, ca phẫu thuật đạt thành công lớn. Kết quả bệnh viện chẩn đoán nhầm, có hai khối u mà chỉ tra ra được một. Lần này vấn đề lớn rồi. Nếu lúc đó cắt bỏ cả hai khối u đi, giờ đã không xảy ra chuyện như vậy. Cũng may Phó Tinh Hà không thất bại, mặc dù vẫn chưa nói là thành công, nhưng vô công vô quả sẽ không có vấn đề gì. Viện trưởng Lôi mừng trở gật đầu. Tôi biết mà, giao vị trí này cho cậu là đúng lắm. Đợi ông đi rồi, Lâm Thiên muốn hỏi điều gì đó. Phó Tinh Hà nói, không phải đã bảo em không cần chờ anh rồi sao? Lâm Thiên nhỏ giọng lầu bầu nói gì đó. Phó Tinh Hà không nghe rõ, nhưng Lâm Thiên chẳng có định nhận sai, mà ngược lại vẻ mặt, cưng cưng, em chẳng làm gì sai cả. Về đến nhà, Lâm Thiên rót nước ấm, giúp bác sĩ Phó ngâm tay, sau đó giúp hắn xoa bóp. Cậu cưỡi lên đùi Phó Tinh Hà, cúi đầu giúp hắn xoa bóp tay. Mỗi ngón tay đều xoa bóp hồi lâu, 10 ngón tay, mu bàn tay, lòng bàn tay, cả những kẽ tay tất cả đều được xoa bóp kỹ càng. Lâm Thiên ngước đầu lên, Phó Tinh Hà đã nhắm mắt lại. Phó Tinh Hà thật sự rất mệt mỏi. Sự mệt mỏi này so với Lâm Thiên xử lý văn kiện còn mệt hơn nhiều, là mệt mỏi trả trời. Lâm Thiên từ trên người hắn ngồi dậy, Phó Tinh Hà là vòng tay ôm lấy cậu. Lâm Thiên ngẩng đầu lên, bác sĩ Phó đang ngủ. Hắn ôm lấy cậu, hoàn toàn là hành động vô thức. Lâm Thiên nằm sấp trong lòng ngực của hắn mấy phút, đến khi ngồi dậy. Lúc này Phó Tinh Hà không còn vô thức ôm lấy cậu nữa. Lâm Thiên bò xuống cuối giường, xoa xoa lòng bàn chân cho Phó Tinh Hà. Cả ngày trời phẫu thuật, không biết đã đứng bao lâu rồi, ca phẫu thuật ban nãy kéo dài đến 5 tiếng, lại càng khủng bố hơn. Lâm Thiên khống chế lực rất nhẹ. Bờ mi Phó Tinh Hà trung trung, thế nhưng không tỉnh lại. Một lúc sau, có lẽ là huyệt vị nào đó bị kích thích, bờ mi hắn từ từ nâng lên, nhìn thấy Lâm Thiên đang nằm ướp sắp dưới chân hắn. Em làm gì vậy? Sao bóp cho anh nè? Lâm Thiên phát hiện, bác sĩ Phó không chỉ có đôi tay đẹp, mà chân cũng rất đẹp nữa. Phải nói là chỗ nào cũng đẹp cả, chẳng có điểm thiếu hụt. Đừng xoa nữa. Phó Tinh Hà khẽ châu bày. Qua đây ngủ đi. Động tác tay của Lâm Thiên dừng lại. Thế anh tử xem, giờ chân anh đã thoải mái hơn chút nào chưa? Lúc cậu nói chuyện, gương mặt dán sát vào. Ngón chân Phó Tinh Hà nhạy cảm khẽ co giật lại, đột nhiên co chân lên. Đừng gần như vậy. Lâm Thiên cười trồ lên. Anh à, em phát hiện chân anh rất nhạy cảm nhá. Ban nãy em mới chỉ nói thôi, còn chưa dán sát vào nữa. Phó Tinh Hà liếc mắt nhìn cậu một cái, đầu gối co lên, nghiêng đi. Lâm Thiên, qua đây ngủ, đã mấy giờ rồi? Lâm Thiên dạ một tiếng, từ cuối giường chui vào trong chăn, chui vào trong lòng bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà nhắm nghiền mắt, đoạn nói, tắt đèn. Lâm Thiên lại chui ra khỏi chăn, vươn tay ra tắt đèn, cậu lại chui vào trong chăn, Phó Tinh Hà ôm cậu say giấc. Sáng hôm sau, hiếm khi nào Lâm Thiên lại giường, Phó Tinh Hà cũng không tỉnh giấc, hôm nay hắn được nghỉ, Lâm Thiên cũng không cần tới công ty. Thấy bác sĩ Phó không rời giường, Lâm Thiên cũng không tỉnh lại. Bình thường họ đều dậy từ 6, 7 giờ. Thế mà hôm nay lại nằm đến 10 giờ. Lâm Thiên ngậm bàn chải bò lên giường, vén chăn lên, cụ Phó Tinh Hà. Anh à, dậy đi thôi là dậy đi thôi, mặt trời chiếu lên mông rồi kìa. Trong miệng cậu vẫn còn bọt kem đánh răng, nói chuyện mơ hồ không rõ. Phó Tinh Hà trở mình, không hề bị lay động. Lâm Thiên tiếp tục mơ hồ nói. Bên ngoài thời tiết tốt, cảnh xuân đẹp như vậy, anh ra biển tản bộ với em có được không? Hắn không có động đậy gì, Lâm Thiên túm lấy chân hắn bắt đầu cù bàn chân. Phó Tinh Hà phản ứng rất dữ, lập tức ngồi bật dậy. Lâm Thiên sợ ngây ra, nhạy cảm thế cơ à? Sao trước đây cậu không phát hiện ra cơ chứ? Hay là trước đây hắn vẫn luôn kiềm chế, giờ thì không kiềm chế được nữa rồi à? Phó Tinh Hà miễn cưỡng mở mắt ra nhìn cậu. Hắn ngửa đầu tựa vào giường. Đi nhổ bọt kem đến trang tra rồi hắn nói. Lâm Thiên nói vâng. Cậu xúc miệng sạch sẽ, sau đó bóp kem cạo trâu ra tay. Lại chạy về giường. Bác sĩ Phó à, để em cạo trâu cho anh nhé. Anh... Phó Tinh Hà liếc nhìn mái tóc mai bên gò má của cậu. Đã dài đến cằm rồi. Em nên đi cắt tóc rồi đó. Ngón cái và ngón trỏ hắn kẹp lấy nhúm tóc kìa. Để bữa nào cắt sau, giờ em cạo trâu cho anh đã. Lâm Thiên lấy kem cạo trâu, bôi lên cằm hắn. Phó Tinh Hà như tước vũ khí, để mặt tay cậu bôi loạn lên mặt mình. Không nói cũng chẳng động đậy, cứ như vậy lặng lẽ nhìn cậu. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã cảm thấy Lâm Thiên đẹp trai rồi. Cũng bởi vậy nên lần thứ hai gặp lại, hắn mới có thể lập tức tìm được người này trong trí nhớ. Với hắn mà nói, lần đầu tiên hắn gặp mặt Lâm Thiên chính là tầm này năm ngoái, tháng 3, dùng bữa ở nhà cô. Nhưng với Lâm Thiên, lần gặp mặt đầu tiên lại là 11 năm về trước. Phó Tinh Hà lại chẳng có chút ấn tượng nào về gặp mặt lần ấy. Có lẽ khi đó trong mắt hắn, chỉ có chính bản thân mình, những người khác không buồn để ý. Lâm Thiên cũng không cố gắng xuất hiện trước mặt hắn, nhất định hắn không để ý có một người như vậy. Lâm Thiên cũng nhận ra ánh mắt của hắn, đôi mắt sâu thăm thẳm như muốn hút cậu vào. Động tác trên tay cậu chậm lại. Ánh mắt của Phó Tinh Hà khiến trái tim cậu đột nhiên đập loạn. Sao anh lại nhìn em như vậy? Cậu thầm nghĩ. Cho dù ở bên bác sĩ Phó, cậu vẫn không thể chống đỡ được ánh mắt này. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn môi cậu 2-3 giây, hỏi cậu. Đã bôi xong chưa hả? Lâm Thiên khẽ ho khan một tiếng. Bàn tay tiếp tục bôi lên cằm hắn như trét bánh gà tô. Xong ngay đây, xong ngay đây. Sau khi bôi xong, Lâm Thiên cầm máy cạo trâu bằng điện, cưỡi lên người hắn, chăm chú cạo trâu cho hắn. Cậu còn tưởng Phó Tinh Hà muốn hôn mình, kết quả lại không phải. Lâm Thiên ôm tâm tình mất mát đi nấu cháo bí đỏ. Phó Tinh Hà thì chạy trên máy, cả người ướt nhẹp mồ hôi, ăn xong liền đi vào phòng tắm. Hắn vừa vào trong phòng, chưa đến 2 phút đã gọi. Lâm Thiên, vào đây. Đúng lúc Lâm Thiên đang ở bên ngoài. Cậu ngó đầu vào. Anh muốn cọ lưng à? Ánh đèn phòng tắm rất sáng, rất chói mắt, chiếu vào cơ thể cường tráng, chân trụi của Phó Tinh Hà. Ánh mắt Lâm Thiên rơi xuống hạ bộ của hắn. Phó Tinh Hà ngoắc ngón tay. Vào đây. Tuyền dâm giữa ban ngày à? Đôi mắt Lâm Thiên sáng lên, nhanh chóng cởi quần áo. Hôm qua lúc đi siêu thị, Lâm Thiên lại mua chuối. Cậu mua một nái to, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, nhưng ăn trong phòng tắm lại có vị khang khác. Chỗ chuối này ăn rất đau, bất tri bất giác đã quá trưa, lâu như một ca phẫu thuật. Lâm Thiên sảng khoái đi ra, mùi vị bên trong bị nước đóng gột rửa. Anh thay quần áo, Phó Tinh Hà cũng theo trà. Đi biển à? Ra đảo, một người bạn của em vừa mới xây một hòn đảo còn chưa mở cửa. Mời em qua chơi, đương nhiên em cũng có yêu cầu. Nếu nhiều người cậu không thích, mà bác sĩ Phó nhất định cũng không thích. Đến cảng, họ ngồi một du thuyền nhỏ qua đó, chỉ mất có nửa giờ, rất gần. Đúng là hoàng đảo vừa mới được xây dựng. Ngay cả chỗ cát dụng dưới chân cũng toát lên mùi tươi mới không thể nghi ngờ. Trên đảo có rất nhiều loài thực vật Lâm Thiên không biết tên, cũng không có bảng tên. Chúng khác với những cây cối thường thấy, càng khác với chỗ cây cối ở nhà thầy Lư. Từ bên bến cảng này, vòng qua tới một bãi cát khác. Các hoang đảo rất nhỏ, vòng quanh. Đi một vòng chỉ mất có 20 phút, trọng hơn thao trường ở đại học 4 năm lần. Từ lúc Lâm Thiên lên đảo, chỉ thấy có 2 người. Hoang đảo này không có gì khác, nên tuyệt đối không ô nhiễm. Cát nhỏ xíu, màu trắng sữa, đi chân trần lên cũng rất thoải mái. Trên bờ cát, có xếp một cái cây dù lớn cùng 2 chiếc ghế tựa. Phía sau là một khe đá cùng với bụi cây, có những trái màu đen, kết thành chùm giống như nho, trụ mình xuống mặt đất. Lâm Thiên vươn tay ra hái, thầm nghĩ không biết cái này có thể ăn được hay không. Cậu lấy tay vươn về, lại hít hít hà hà, không có mùi vị gì đặc biệt. Cậu muốn lấy trăng cắn thử, Phó Tinh Hà liền khảy thứ trên tay cậu xuống, trái cây nho nhỏ liền rơi xuống đất. Không ăn được đâu, đây là tân linh. Lâm Thiên dạ một tiếng, trong mắt đảo vòng. Em biết không ăn được mà. Em không ăn. Em đâu có ngốc đâu mà. Phó Tinh Hà liếc nhìn cậu, chỉ vào thân cây phía sau nói. Cái kia cũng không ăn được đâu đấy. Lâm Thiên nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, là một bông hoa có cánh màu trắng sữa, nhị hoa màu vàng, cậu không biết. Đó là hoa mà, em có phải trẻ lên ba đâu, sao lại ăn được? Lâm Thiên phản bác. Không phải lần trước em lấy hoa lan trong nhà trà pha trà hay sao? Cái đó không có độc, cô vẫn dạy em mà. Cô bảo có thể hái hoa lan kia xuống để pha trà, còn có tác dụng giảm sưng tấy nữa. Anh không bảo hoa của nó. Em có thấy quả kia không? Màu xanh, như quả xoài xanh ấy. Em hái xuống ăn mà xem. Lần trước, có một người bệnh nhân đưa đến viện bởi ăn quả này xong rồi trúng độc đấy. Lâm Thiên nói, em đâu có nhìn thấy quả gì cũng ăn đâu, em có ngốc đâu mà. Cậu nhìn lên trên cây, ánh mắt trời hiện lên sắc xanh nhạt, trông vẫn còn chưa chín tới. Sao cậu có thể ăn được? Thế nhưng khi còn bé, đúng là cậu thường làm chuyện này. Hoa hòe nở bên bờ xong, rơi trắng xóa một góc. Có rất nhiều bạn đi nhặt cánh hoa, Lâm Thiên thì lại không chút do dự mà bỏ vào miệng ăn. Nhai được mấy cái thấy không ngon liền nhổ ra. Có một lần, cậu ăn đồ hư, bị ngộ độc thức ăn. Từ đó Lâm Thiên không còn tùy tiện ăn nữa. Nhưng với loại quả thoạt nhìn không có độc này, Lâm Thiên sẽ tò mò hái xuống nghiên cứu một hồi. Phó Tinh Hà từng trông thấy mấy lần, mới biết cậu có thói quen này. Cái này gọi là trái xoài biển, mặc dù có kịch độc, nhưng có glucosid cường tim. Thế bệnh nhân ăn trái xoài biển của viện anh, cuối cùng thế nào rồi? Lâm Thiên nằm trên ghế ở bãi cát mà hút nước trái cây, ánh mắt nhìn về phía lùm cây phía sau, bông hoa trắng bị thổi bay xuống mặt cát. Chết rồi! Lâm Thiên đang uống nước xoài, liền há hốc miệng, đột nhiên ho sặc sụa. Em uống cái này không có độc đâu. Phó Tinh Hà nói, có thể yên tâm, vị của xoài bình thường và xoài biển khác nhau. Hai chiếc ghế đặt song song với nhau, gió biển thốc tới. Cái nắng mùa xuân chẳng bằng để xua tan hơi lạnh của gió biển. Lâm Thiền cảm thấy hơi lạnh. Cậu đặt cốc xuống, thoáng nghiêng đầu, tựa lên vai Phó Tinh Hà. Cậu biết, ở bên bác sĩ Phó thì chỉ nói mấy cái chuyện này thôi. Nằm được một lúc, có người tới đưa thêm nước đào, đồng thời hỏi họ muốn ăn tối ở đâu, trên hòn đảo này. Lâm Thiền và bác sĩ Phó nằm ở chiếc ghế tựa ngoài bãi, cả người gần như lún xuống mặt cát. Trọng lượng của cậu khiến cơ thể Phó Tinh Hà bị nhấn vào trong cát. Phó Tinh Hà trở mình qua, ngược lại khiến Lâm Thiền bị lún xuống cát. Trên tóc Lâm Thiền cơ mang cát trắng, lấm lem lên cả gương mặt. Cậu không rõ mình có ăn phải cát hay không, hai người như đang đấu đá liều chết. Lâm Thiền và Phó Tinh Hà xoay rất nhiều vòng trên bờ cát vắng hoè. Lâm Thiền cười ha hả, cuối cùng hết sức, cậu nắm tay Phó Tinh Hà nằm song song bên nhau. Hoàng hôn giá đáo, ánh chiều tà nhuộm mặt biển thành sắc tím óng ánh, hòa cùng sắc cam và vàng. Ánh sáng lung linh trải dài từ chân trời xa xa tới trước mặt. Ánh dương chập trùng theo sườn núi dọc bờ cát, khung cảnh quá đỗi thơ mộng. Lâm Thiền ngồi dưới ánh hoàng hôn, vùi cát trên người xuống. Làm sao bây giờ, em có thể cảm giác xịp em cũng có cát nữa. Lâm Thiền nhảy tại chỗ mấy cái. Tiêu rồi, có thiệt này. Cậu nhảy mấy cái vẫn chưa xong, nếu không phải đang ở bên ngoài, có khi còn cởi cả quần ra nhảy. Phó Tinh Hạ không nhịn nổi, vươn tay kéo mắt cá chân của cậu, kéo cậu ngã về phía mình. Sao cứ chồm chồm như khỉ thế? Lâm Thiền ù ê. Anh, cát vào xịp em rồi. Tối tăm. Phó Tinh Hạ thờ ơ không động lòng. Lâm Thiền than thở. Anh nói xem, sao cát chui vào được, không phải chỉ có mình em bị thôi chứ. Lâm Thiền nói rồi vươn tay qua túm lấy hồng hẳn, để em kiểm tra một chút. Lâm Tiểu Thiền. Phó Tinh Hạ túm lấy tay cậu. Cầm cái gì mà cầm, bỏ ra cho anh. Đấy, tay em toàn là cát. Hắn đè Lâm Thiền lại, Lâm Thiền đạt được mục đích, cười ha ha, lấy tay ra, giơ tay đầu hàng. Em sai rồi, anh à, đừng cù nữa. Phó Tinh Hạ không cù cậu nữa, hắn giữ lấy vai Lâm Thiền, Lâm Thiền vòng tay qua đầu hắn một cách tự nhiên. Bàn tay Phó Tinh Hạ từ dưới mặt cát lùa vào mái tóc cậu. Hắn giữ gáy cậu, cúi xuống hôn. Nửa phút sau, em ăn bao nhiêu cát vậy? Sao trong miệng toàn là cát? Phó Tinh Hạ châu mày nghiêng mặt qua chỗ khác, yết hậu Lâm Thiền ực một tiếng. Phó Tinh Hạ xốc cậu dậy, đừng nuốt, nhổ ra cho anh. Xuân hạ giao chuyển, Hổ Thị bước vào mùa mưa. Buổi tối, hôm trước còn mưa như trút nước. Mây đen mù trời như muốn xà xuống, lá cây chao đảo chẳng ngừng, hoa cỏ bên đường ủ trũ, cúi rạp mình, bầu không khí cũng mang theo hơi đất ấm ẩm ướt, chỉ ở trong mùa mưa. Nhưng mà, tới sáng ngày hôm sau, mưa rả rích rơi xuống đất, không còn to như tối ngày hôm trước, bầu trời vẫn nặng trĩu như trước, đè nặng lên lòng người, khiến người ta không thở nổi. Đúng giờ, lão Ngô tới tận dưới. Lúc bấy giờ không có nhiều xe đổ ở đây. Ông mở cửa sổ xe, châm một điếu thuốc. Khói thuốc bay qua ô cửa, bị cơn mưa tí tách ngoài trời, dập tắt. Xe của ông chiếm diện tích lớn, vừa dài lại vừa rộng. Cũng bởi vì quá dài nên xe được lắp biển vàng. Xe đổ một mình ở dưới tầng, cạn lối không ít người xuống tầng. Họ phải che ô đi vòng qua xe. Chiếc xe rất ngầu, có người muốn ngó qua cửa sổ xe nhìn vào trong xe, nhưng kính xe cũng bị khói sương mông lung che mờ, chắn ánh mắt ngó nghiêng của người qua đường. Lão Ngô mở cửa xe cho Lâm Thiền, cũng cúi mình chào Phó Tinh Hà. Chào buổi sáng, bác sĩ Phó. Chào buổi sáng. Phó Tinh Hà khom nửa người vào buồng xe. Lão Ngô đứng bên ngoài cầm dù che mưa cho hắn, tránh cho hắn bị nước bắn vào. Làm việc chăm chỉ nhé, Lâm Tiểu Thiền. Lát nữa gặp lại. Phó Tinh Hà véo má Lâm Thiền. Hắn thích nhất là những khi rảnh rỗi véo má Lâm Thiền. Véo một hồi sẽ trông thấy má lúng không mấy nổi bật. Bình thường Lâm Thiền cười trộ lên đều không thể thấy má lúng. Vâng. Lâm Thiền ôm cổ hắn, ngước đầu lên mổ lấy môi hắn một hồi. Chào bác sĩ Phó nha, trưa em về. Phó Tinh Hà nhẹ xoa đầu cậu một lúc. Lâm Thiền hiếp mắt như chú mèo cưng, hưởng thụ bàn tay hắn xoa xoa, nhưng cảm giác thoải mái kia chỉ được mấy giây rồi biến mất. Phó Tinh Hà buông cậu ra. Bởi không tiện đường cùng bác sĩ Phó đến bệnh viện, nên có đôi khi Lâm Thiên bảo hắn ngồi xe cậu cùng đi. Phó Tinh Hà lại kiên trì muốn lái xe đi. Lâm Thiên không đưa hắn đi được, thì buổi trưa nhất định phải đi đón hắn, buổi tối cũng nhất định phải đi đón hắn. Lúc nào Lâm Thiên cũng để tâm đến việc này, Phó Tinh Hà cũng không muốn ảnh hưởng đến công việc của cậu. Trên thực tế, hiện tại việc làm ăn của Lâm Thiên đỡ hơn nhiều, so với trước đây thì thoải mái hơn một chút. Năm tháng trước, cậu mời giám đốc tài chính William từ công ty Soros của Mỹ về làm CFO. Giờ thông qua William lại mời thêm CEO từ phố Wall ở nước Mỹ về. Hôm nay, anh ta đến nhậm chức. Trước khi công ty chuyển mình, đã tiến hành một cuộc cải tổ lớn. Có một số người phải rời khỏi công ty, một số người bị giáng chức, cũng có một số người thăng chức. Lâm Thiền cũng tiện thể thăng chức cho Đại Cương, tăng tiền lương cho cậu ta. Đại Cương thể hiện rất tốt ở mảng marketing, rất ít khi có vấn đề, nên Lâm Thiền liền thăng chức cho cậu ta lên làm giám đốc marketing. Mà một số người bị giáng chức, ví dụ như Lâm Thành An và bác cả của Lâm Thiền, đều bị chuyển đến các ngành ban rảnh rỗi ở công ty. Lâm Thiền nhiều anh họ, nhưng phần lớn đều xa cách. Trước khi ông cụ tạ thế, chỉ có Lâm Dương Minh và Lâm Thành An là có cảm giác tồn tại. Sau khi ông cụ tạ thế, Lâm Dương Minh vì giết người không thành mà bị bỏ tù, Lâm Thành An thích cọ cảm giác tồn tại, thì Lâm Thiền chuyển ra xa, cho anh ta một chức danh nhàn hạ, không cho tiếp xúc với các đầu mối hạt nhân. Ngày ngày sắp xếp một vài công việc nhàn hạ để anh ta giết thời gian. Điều này khiến Lâm Thành An có nỗi khổ khó nói ra. Hắn là người có chí lớn, khác với các anh em họ khác. Hắn tin mình có thể làm nên đại sự, nhưng bởi vì không có bản lĩnh nên chẳng thể làm nên trò trống gì. Mà Lâm Thành An cảm thấy mình chẳng làm nên trò trống gì, có quan hệ rất lớn đến việc cha qua đời sớm. Hắn còn nhớ lúc nhỏ, cha mình rất được ông nội coi trọng, nên hắn vào bộ an cũng được ông quý lạy. Nhưng kể từ mấy năm trước, cha hắn qua đời, sau khi bất hạnh chết đuối dưới biển, địa vị của hắn và em trai mộ an càng ngày càng đi xuống. Chuyện này, ngoại trừ một phần nguyên nhân vì cha hắn ra, mà nhiều hơn là cả vì Lâm Thiên. Bởi vì Lâm Thiên quá xuất sắc đến mức ông nội không nhìn thấy những người khác, nên hắn mới bị lu mờ. Hắn muốn lấy tính hướng của Lâm Thiên ra để đả kích anh, nhưng Lâm Thiên vốn chẳng để tâm. Lâm Thành An bó tay chịu chết, nên phải tung tin đồn trong công ty. Kết quả tin đồn được tung ra, các nhân viên tám chuyện rồi thôi, căn bản không thể đánh vào điểm yếu của Lâm Thiên. Hắn nói chuyện Lâm Thiên là đồng tính cho Lâm Hàng Hải, muốn ông dạy dỗ lại con mình, kết quả không ngờ, kế hoạch lại thất bại. Đến người cha như Lâm Hàng Hải cũng không có cách để dạy bảo Lâm Thiên. Có điều, ý tưởng của Lâm Hàng Hải cũng ngu thật đó. Tìm một nam sinh đi quyến rũ Lâm Thiên ư, Lâm Thiên là người như thế nào, cha anh còn không biết sao, còn không bằng đi câu dẫn cái bác sĩ kia gì đó. Cách này xem cha cũng đáng tin hơn một chút. Lâm Thành An ủ trú nhìn chòng chọc màn hình vi tính, lách cách liếc chuột chơi game. Giờ chức vụ của hắn ta là công việc hậu cần thuần túy, cả tòa nhà đến nhân viên còn chẳng thấy mấy móng. Ngày ngày, hắn chỉ tiếp xúc với mấy nhân viên vận chuyển vật liệu xây dựng. Tuy rằng Lâm Thành An không thích cuộc sống như vậy, thậm chí có thể nói là chán ghét, nhưng lại không có cách nào khác. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn cảm giác như buồng tim của mình bị ai đó tấm chặt lấy, vừa đau đớn là vừa phẫn nộ. Lúc bấy giờ, di động đổ chuông, Lâm Thành An cúi đầu nhìn là Lâm Thiên thông báo mở cuộc họp cổ đông, bảo anh ta 2 giờ chiều đến họp. Mặt Lâm Thành An dựng dưng, chết lặng nghĩ. Lần này thì hay rồi, hắn lại phải đi xem sắc mặt người ta. Chẳng bao lâu sau hắn đến phòng họp, Lâm Thành An nhìn thấy bên cạnh Lâm Thiên, ngoài một vị giám đốc tài chính mới tới, còn có một người đàn ông tướng mạo nhã nhặn, vóc người cao tráo, gương mặt hoàn toàn xa lạ. Hắn bình tĩnh đánh giá đối phương, nghĩ xem người kia tới để làm gì. Nhưng đầu óc hắn không đủ, cũng không đoán được ra nguyên nhân. Mãi đến khi đông đủ mọi người, Lâm Thiền mới nói mục đích mở cuộc họp này. Cậu bảo, cái người đứng gần mình đi qua, khóe môi nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Chẳng có vẻ gì là căng thẳng hay áp lực, Lâm Thiền giới thiệu, cái người lạ lẫm kia cho các vị cổ đông đang ngồi. Giới thiệu một chút, đây là Tống Tư Châu, giám đốc Tống, CIO mới tới. Từ hôm nay anh ta sẽ đảm nhiệm toàn bộ công việc của tôi. Cậu vừa cất tiếng, cả phòng họp ồ lên. Các cổ đông không còn giữ thái độ bình tĩnh như thường nữa, mặt biến sắc mấy lần, dường như trần nhà trên đầu bị câu nói kia của Lâm Thiên làm cho bật ngửa. Tổng giám đốc Lâm, anh định rời khỏi công ty sao? Không, không phải rời công ty, chỉ là từ tổng giám đốc trở thành chủ tịch, sau này mỗi cuộc họp cổ đông ở công ty tôi đều tham gia, mỗi quyết định quan trọng ở công ty tôi đều tham dự. Giám đốc Tổng có năng lực hơn tôi, hy vọng dưới sự dẫn dắt qua nãy có thể đưa mọi người tiến đến một bước xa hơn. Lâm Thiên vừa nói xong, liền có người dị nghị, cho rằng cậu làm việc như vậy là trốn tránh trách nhiệm, công ty vừa mới chuyển mình. Cậu là tâm phúc của công ty, nhưng vào thời điểm này lại chọn lui về hậu trường. Vậy bọn họ biết làm sao bây giờ? Bọn họ cảm thấy mình không có năng lực và bản lĩnh như Lâm Thiên. Đương nhiên, Lâm Thiên làm vậy cũng không có gì đáng trách. Tống Từ Châu mới tới rất có năng lực. Với các cổ đông ngồi đây, chỉ cần kiếm được tiền lời, có lợi ích. Như vậy Lâm Thiên trốn tránh trách nhiệm cũng được, trở thành chủ tịch tập đoàn có cổ phần khống chế cũng được, đều không liên quan gì đến họ. Thế nhưng, với nhà họ Lâm lại có quan hệ rất lớn. Công ty cổ phần An Thái, trước khi chuyển sang hình thức công ty đầu tư cổ phần, là xí nghiệp gia tộc. Cổ phần trong tập đoàn đều chia trao cho người nhà họ Lâm. Giờ chuyển hình thức, bọn họ vẫn là cổ đông, chỉ là quyền lên tiếng yếu đi. Sở dĩ còn có thể ở lại công ty, hoàn toàn do Lâm Thiên nhúng nhường. Mọi người trong công ty, ngay cả người ngoài cũng biết, quản lý cấp cao trong anh Thái đều là dòng chính của nhà họ Lâm. Ví dụ như Lâm Thành An, Lâm Nguyên Tài, chỉ lấy tiền không làm việc, còn muốn làm sâu mọt tham ô tài sản. Nếu Lâm Thiên đi rồi, mà Tống Tư Châu mới đến lại cương quyết, hiển nhiên sẽ thay máu rất nhiều. Lúc này, bọn họ khó mà giữ được địa vị ở trong công ty. Sếp Lâm à, vị giám đốc Tống mới tới này, có phải có quyền tùy ý thay đổi nhân sự hay không? Người đặt câu hỏi là chi thứ nhà họ Lâm. Đương nhiên, CEO có quyền này. Lâm Thiên nói, như vậy, anh ta muốn giáng chức ai thì giáng, tôi không có quyền can thiệp. Nếu như anh quản lý tài chính không ổn, gây thiếu hụt, vậy thì xin lỗi. Cậu vừa nói ra, lập tức có người bất mãn. Là bác của Lâm Thiên, ông ta cũng xem như là nguyên lão của công ty. Nhưng mấy năm gần đây, ở công ty lại ăn không ngồi rồi. Ông ta cảm thấy hành động mời CEO này của Lâm Thiên chính là để đối phó với họ. Ví dụ như Lâm Thiên đuổi ông ta ra ngoài công ty, như vậy người ngoài sẽ nói cậu máu lạnh vô tình. Nhưng nếu là do Tống Tư Châu quyết định, Lâm Thiên sẽ không phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Gương mặt bác cả vẫn không chút cảm xúc, nhưng ông Châu mày mà hừ lạnh một tiếng. Cậu tính hay quá nhỉ, tôi tốt xấu gì cũng là cổ đông của công ty, CIO thì sao chứ? Nó có quyền gì đuổi tôi? Lại nói công ty lớn như vậy, thiếu hụt là chuyện thường. Vì lý do gì mà sa thải nhân viên? Tôi không đồng ý. Lâm Thiên cười nhẹ như gió thoảng. Tổng giám đốc Tổng là lãnh đạo của mọi người. Dù mọi người có phải là cổ đông hay không, nhưng mọi người làm việc ở công ty, anh ấy cho rằng mọi người làm chưa đủ tốt thì có quyền đuổi mọi người. Cậu nhìn quanh một lượt, ánh mắt lạnh lẽo. Không phục cũng phải chịu. Ai không chịu được thì đi đi. Bác cả vụ bàn cái trầm, ông đứng lên tức giận quát. Tao có cổ phần ở công ty. Mặt Lâm Thiên không đổi sắc. Sẽ không phải nữa. Để tránh cho ông làm loạn, Lâm Thiên liếc mắt ra hiệu, để người ta đưa cái người đầu đàn này đi. Cậu chỉ về phía cửa, nếu có ý kiến gì, thì đi ngay cho tôi. Cậu dứt lời, mọi người đều im như thóc với nhau, không dám thở mạnh. Đi bây giờ, hay một tháng sau rời đi, vẫn là lựa chọn một tháng sau đi. Sắc mặt của Lâm Thành An càng thêm tái nhợt, với chức vị bây giờ, hắn không làm được chuyện gì. Lâm Thiên giữ hắn lại, vì không nể mặt sư cũng nể mặt Phật, cũng là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng. Giờ thì hay rồi, CIO mới tới kìa, mà điều tra một cái, sẽ biết hắn có bao nhiêu vết nhơ, lập tức sa thải hắn. Giờ hắn mới rõ không nên dây vào Lâm Thiên. Lâm Thiên muốn đá hắn cho khỏi công ty bất cứ lúc nào cũng được. Sở dĩ trước đây không động vào hắn là vì nể mặt người nhà. Nhưng hắn lại làm chuyện kia, tung lời đồn về cậu. Chắc Lâm Thiên sẽ muốn đá hắn đi từ lâu rồi, không ai dám ý kiến gì. Lâm Thiên hài lòng nói, tốt lắm. Sau đó cậu để tổng giám đốc Tống Tư Châu lên tiếng. Cậu ta nói mấy lời hay ý đẹp, hy vọng mọi người cùng nỗ lực phấn đấu, cũng nói qua về cách thức mình quản lý công ty. Trước đây anh ta từng làm việc ở phố Wall, từng làm CEO ở thung lũng Silicon. Bởi vậy nên cách thức quản lý của anh ta hoàn toàn theo phương Tây. Anh ta cũng sẽ dùng cách này để quản lý anh Thái, đồng thời trong quá trình quản lý cũng sẽ dần làm quen với anh Thái. Sau khi tan họp, Lâm Thiên cùng bàn chuyện công việc với Tống Từ Châu. Trong quá trình cũng có một vài rắc rối, do anh ta chuyển chức vụ, không thể vứt bỏ tất cả, phải từ từ buông tay, ra khỏi công ty, bên ngoài vẫn còn mưa rầm rầm. Cậu để lão Ngô đưa đến bệnh viện. Ở trên xe, Lâm Thiên đánh một cuộc gọi điện thoại, hỏi tình hình Tần Vân ở bệnh viện sẵn. Tần Vân là sản phụ lớn tuổi, giờ đã mang thai được 20 tuần, phải khám sàng lọc trước khi sinh. Đầu bên kia báo cáo tình huống, Tần Vân ở bệnh viện, nhưng Lâm Hằng Hải thì mất tích. Lâm Hằng Hải đưa Tần Vân đi khám thai, nhưng còn chưa khám xong ông ta đã đi mất. Từ khi Lâm Thiên đưa người đến canh chừng ngầm như vậy, cũng tương đương với ông ta mất đi sự tự do, muốn đi đâu cũng không được. Cũng bởi hôm nay đưa Tần Vân đi khám thai nên mới tranh thủ lẫn đi. Lâm Thiên nghe xong châu mày, bảo người ta canh chừng ông ấy, chỉ cần ông ấy không đến công ty, không đến sòng bạc thì không cần hạn chế sự tự do của ông. Cướp máy rồi, xe đổ trước cổng bệnh viện, lão Ngô xuống xe bung dù giúp cậu. Lâm Thiên nhận lấy cái dù để ông đi đậu xe. Bác sĩ Phó còn có ca phẫu thuật. Lâm Thiên ngồi trước cửa phòng phẫu thuật đợi hắn. Cậu gửi tin nhắn bàn giao chuyện của bác cả. Hôm nay cậu không để mặt ông ta như vậy. Hơn nữa còn giết gà dọa khỉ, tương đương với đuổi ông ta. Nhất định bác cả sẽ làm loạn. Sao Lâm Thiên có thể để cho ông làm loạn được? Đương nhiên sẽ kêu người canh chừng ông. Cậu còn nhớ lần trước ông cụ ầm ĩ với bác cả một trận. Giữa bọn họ còn có một bí mật. Chỉ cần vừa nhắc tới bí mật này, bác cả sẽ tái mặt. Cả người trung lẩy bẩy, dáng vẻ sợ sệt kia không thể che giấu được. Cậu bàn giao qua điện thoại. Đừng cho máy về nhà, hãy giam lỏng. Kiểm tra máy tính, két sắt, USB của ông ta, kiểm tra hết một lượt. Cậu phải nắm được nhược điểm của Lâm Nguyên Tài mới có thể uy hiếp ông ta. Nhưng bây giờ, cậu kiên quyết giam lỏng không phải phương án lâu dài. Hơn 5 giờ chiều, Phó Tinh Hà ra khỏi phòng phẫu thuật. Lâm Thiên thấy không có ai, liền đi qua ôm lấy hắn. Bàn tay vòng ra sau lưng, gương mặt kề lên gò má hắn. Anh, ca phẫu thuật thế nào? Phó Tinh Hà không lên tiếng, Lâm Thiên bắt đầu thấy lo. Cậu biết nhất định kết quả ca phẫu thuật không được lạc quan. Cậu ra sức ôm chặt lấy Phó Tinh Hà, không nói gì, dường như muốn thông qua hành động của mình để truyền sức mạnh cho hắn. Phó Tinh Hà để cậu ôm một lúc, mới vươn tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cậu mấy cái, giọng hắn khàn khàn nhưng rất đổi dịu dàng nói. Qua bên kia đợi anh đi nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Bàn tay vòng ra sau của Lâm Thiên lại siết chặt, cậu có chút lo lắng. Chỉ cần đối mặt với chuyện liên quan đến Phó Tinh Hà, Lâm Thiên không thể tỉnh táo được. Em đưa anh đi nhé, lỡ như người nhà bệnh nhân đánh thì sao, cậu còn có thể ngăn cản. Không sao, đây là trách nhiệm của anh. Phó Tinh Hà kéo tay Lâm Thiên ra để cậu yên tâm cho mình đi. Hắn không dùng lực quá lớn, sợ sẽ làm tổn thương Lâm Thiên. Lâm Thiên chỉ biết trơ mắt ra nhìn bác sĩ Phó, một mình qua đó đối mặt với người nhà bệnh nhân. Phó Tinh Hà nói đuôi cậu, từ đằng xa Lâm Thiên đấy ôi vợ chồng già, cúi gầm người rơi lệ, trên gương mặt hằn những nếp nhăn, dường như mỗi nếp nhăn đều viết đầy nỗi bi thống khổ đau trên đó. Đôi vợ chồng già nắm chặt tay nhau, hai dựa vào vai nhau khóc thất thanh. Phó Tinh Hà không an ủi, chỉ nói một câu. Tôi rất tiếc, nhưng hắn đã cố gắng hết sức rồi. Hắn quay trở về bên cạnh Lâm Thiên. Đi thôi, về nhà nào. Lâm Thiên quay đầu nhìn đôi vợ chồng già kia, lại nhìn Phó Tinh Hà. Cậu nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay hắn. Không phải lỗi của anh. Phó Tinh Hà cong môi, thấp giọng nói. Anh cũng không phải bác sĩ thực tập. Em không cần phải lo, anh nghĩ không thông suốt. Bình thường rất ít khi Lâm Thiên hỏi Phó Tinh Hà ca phẫu thuật thế nào. Cậu rất lo ca phẫu thuật không thuận lợi. Cũng bởi vậy nên không dám hỏi. Nhưng hôm nay hiếm khi cậu hỏi một lần, kết quả lại không khả quan. Lâm Thiên nghe thấy khó tránh khỏi nặng nề. Nhưng Phó Tinh Hà thì quen rồi. Bình thường hắn phẫu thuật thất bại cũng không để tâm tình bị ảnh hưởng khi về nhà. Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa. Nước đọng dưới mặt đất phản chiếu bóng người và cây. Phó Tinh Hà bung dù, sải bước xuống bậc thang ôm lấy cậu. Về đến nhà, Phó Tinh Hà rửa tay trong buồng hơn 10 phút. Lâm Thiên bóp sữa rửa tay ra, xoa xoa tàu bọt, luồn tay vào kẽ tay hắn. Năm ngón tay của cậu đang đều giữa năm ngón tay của Phó Tinh Hà. Nước xối xuống, Lâm Thiên tỉ mỉ dùng ngón cái và ngón trỏ xoa bóp huyệt vị trên tay hắn. Phó Tinh Hà cúi đầu nhìn cậu, chớp mũi kề sát trên đỉnh đầu cậu. Anh à, ngày mai anh được nghỉ mà, phải không? Ở bên quỹ có hoạt động tình nguyện ở cô nhi viện, mai anh có muốn đi với em không? Cô nhi ở Đan Sơn, cách đây không xa lắm, chúng ta có thể ở đó một đêm. Ở Đan Sơn có một thị trấn cũ, còn có một hồ nước ngọt, mình có thể đi câu cá. Phó Tinh Hà biết Lâm Thiên muốn giúp hắn thả lỏng mình, thế nhưng sinh ly tử biệt hắn đã thấy nhiều rồi. Hắn đã học được cách đối mặt với bệnh nhân tử vong, lạnh lùng tuyên bố thời gian tử vong. Ra khỏi phòng phẫu thuật, mọi chuyện không còn liên quan gì tới hắn nữa. Nhưng lúc hắn mới làm bác sĩ, thấy người nhà bệnh nhân đau lòng sẽ có một chút không chịu được. Có lẽ vì đa số người nhà bệnh nhân đều từ chối lời an ủi của bác sĩ. Dần dà, Phó Tinh Hà học được cách làm thế nào để trở thành một bác sĩ tốt. Hắn không từ chối, nói được. Nước xối sạch, bọt xà phòng trên tay đi. Lâm Thiên cầm khăn mặt giúp hắn lau tay. Phó Tinh Hà chăm chú nhìn cậu nói. Em xem nhà anh rồi, mỗi tháng đều xảy ra rất nhiều chuyện như vậy, anh có thể chịu đựng được. Lâm Thiên đặt khăn mặt sang một bên, giải thích. Em cũng không phải, anh biết mà. Em đi nấu cơm. Lâm Thiên đang định chạy đi, đã bị Phó Tinh Hà giữ chịt lấy cánh tay. Cả người cậu bị kéo vào trong lòng Phó Tinh Hà, đầu của Lâm Thiên va vào lòng ngực hắn. Phó Tinh Hà bị cậu va vào, cơ thể đụng vào bồn rửa tay, bàn tay hắn đỡ lấy chiếc đài thủy tinh. Bàn tay mang theo sữa rửa tay, vị trái cây của Phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà giữ lấy cầm cậu, sau đó hắn vuốt sợi tóc rủ bên má cậu, ra sau tai. Yết hầu của Lâm Thiên cuồn cuộn, hơi thở cũng rất loạn. Anh... Bàn tay Phó Tinh Hà từ từ chuyển đến trán cậu. Hắn giữ cậu lại, để cậu ngã người về phía sau. Lâm Thiên, nhắm mắt lại nào. Mờ mi Lâm Thiên trung trung, gương mặt bị bóng tối phủ đầy. Sau đó cậu thuận theo mà nhắm mắt lại. Phó Tinh Hà hơi cúi đầu. Hắn không cần cúi quá sâu, Lâm Thiên cũng chẳng cần phải kiễng chân mà. Môi hai người vẫn có thể chạm nhau. Lúc hôn, thường là do Lâm Thiên chủ động. Phó Tinh Hà cũng có lúc chủ động hôn cậu. Nhưng thường không phải hôn sâu, chỉ lướt qua rồi thôi, giống như cách hắn đối xử với người khác. Kiềm chế lễ độ, mang theo vẻ xa cách. Nhưng nụ hôn lần này dường như ngụ ý rằng Lâm Thiên hãy tin tưởng vào hắn. Cũng bởi vậy nên Lâm Thiên có thể cảm nhận được ham muốn sở hữu cùng sự chiếm đoạt của hắn. Phó Tinh Hà hôn rất sâu, cũng rất dụng sức, dường như có vẻ thô bạo, đầu lưỡi hắn quấn lấy Lâm Thiên khiến cho cậu điên đảo thần hồn. Cậu khẽ phát ra những tiếng a, khóe mắt rịn nước. Nước bọt từ khe hở môi lưỡi hai người quấn nhau mà chảy xuống, cổ áo của Lâm Thiên cũng thấm ướt. Bờ môi Phó Tinh Hạ dờ lên gương mặt cậu, Phó Tinh Hạ vòng tay ra sau lưng ôm lấy cậu, bàn tay giữ chịch lấy gáy, chớp mũi sượt qua da thịt nơi cận cổ. Lâm Thiên hít một hơi thật sâu, yết hầu cuồn cuộn, đầu lưỡi của Phó Tinh Hạ liếm qua động mạch chủ của cậu. Hàm răng nhẹ nhàng dây cắn, lưu lại dấu vết hôn trên cổ cậu. Lâm Thiên không khỏi phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn qua khoang mũi. Phó Tinh Hạ tiếp tục hôn xuống nhưng lại bị quần áo cản trở. Hắn vén vạt áo Lâm Thiên lên, chui đầu vào. Một lúc sau, Lâm Thiên bị cắn vào ngực. Phó Tinh Hà hút một cái, Lâm Thiên phản ứng rất dữ, cả người rung lên, nước mắt cũng rịn ra. Kinh nghiệm của Phó Tinh Hà hầu như đều được đúc kết từ trên người cậu. Hắn biết tất cả các điểm nhạy cảm trên người của Lâm Thiên, cuốn họng cậu phát ra những tiếng thở dốc như rên rỉ. Phó Tinh Hà vừa nghe, đôi mắt tối sầm lại, hàm răng dây cắn lên mặt trời nhỏ của Lâm Thiên. Đầu lưỡi đảo vòng, Lâm Thiên không kiềm chế được bật cất tiếng nức nở. Bác sĩ Phó, đừng khóc. Phó Tinh Hà chui đầu ra khỏi áo cậu, bờ môi lau giọt nước bên khóe mắt cậu. Giờ đã vui chưa nào? Ban nãy, em có không vui đâu. Lâm Thiên quay đầu, vẫn còn mạnh miệng. Thế em quay mặt ra đây cho anh xem. Phó Tinh Hà không khỏi bật cười, bàn tay vuốt ve trên bờ môi hẳn còn sưng đỏ của cậu. Khẩu thị tâm phì. Không phải mà, Lâm Thiên nhấn mạnh. Anh biết em lo cho anh mà, còn lâu em mới không vui. Đúng là tâm tình của Lâm Thiên không tốt lắm. Cậu cảm thấy ca phẫu thuật thất bại, trong lòng của bác sĩ Phó khó tránh khỏi nặng nề, mà cảm giác nặng nề này nói cho cậu hay. Cậu có thể san sẻ phần nào, thế nhưng chuyện gì? Phó Tinh Hà cũng tự mình gánh chịu. Ở viện xảy ra chuyện gì cũng chưa từng kể cho Lâm Thiền, đây mới là điều khiến Lâm Thiền thấy buồn bã. Nhưng bác sĩ phó nói vậy, cậu cũng có thể tin vào hắn. Lâm Thiền cũng thấy mình quá để tâm đến việc vụn vặt, nhưng rất nhiều khi cậu như vậy. Nghĩ thông rồi, thuyết phục được bản thân rồi, Lâm Thiền đi vào nhà bếp. Phó Thanh Hạ ở trong thư phòng, nghe thấy tiếng cậu ngâm nga, không biết giai điệu gì, vang thật xa. Phó Thanh Hạ không kiềm chế được nghĩ, Lâm Thiền đúng là rất dễ dụ, hôn một cái, ôm một cái, có thể khiến cậu quên hết mọi chuyện. Cơm nước xong xuôi, điện thoại đổ chuông, Lâm Thiền cúi đầu nhìn, cứ mặt nhất thời biến sắc. Lâm Hằng Hải đi ăn vụng. Trong hình, ông ta đi vào nhà nghỉ, người của Lâm Thiên ở dưới tầng đối diện chụp trộm. Lâm Hằng Hải ở với một người phụ nữ tóc dài không rõ mặt mũi, họ ôm nhau ngã xuống giường. Đây không phải lần đầu tiên, ông ra ngoài ăn vụng thành thoải, ăn xong biết lâu mùi về nhà. Tân Vận sẽ chẳng mảy may phát hiện ra. Dù cho Tân Vận có phát hiện, thì bà cũng rất dễ dụ. Chỉ cần vài câu lời ngon tiếng ngọt, bà sẽ lập tức tha thứ cho Lâm Hằng Hải. Tân Vận cho rằng, tình cảm giữa bà với Lâm Hằng Hải bền chắc, chẳng gì có thể phá vỡ. Tuy rằng Lâm Hằng Hải đi ra ngoài vụng trộm, nhưng trái tim ông vẫn còn ở chỗ bà. Đàn ông thích mấy em gái xinh tươi mơn mởn là chuyện bình thường, nhưng thích chỉ là thích, sẽ không có chuyện trả giá bằng tấm chân tình. Cũng bởi Tần Vận nghĩ vậy, cho nên Lâm Hằng Hải mới phản bội hôn nhân của họ hết lần này đến lần khác. Có đôi khi bị bắt quả tang, có đôi khi chẳng biết. Khoảng thời gian này, Tần Vận mang thai, ông ta vẫn luôn ra vẻ đáng thương để dỗ dành bà. Sản phụ lớn tuổi, bị kích động một chút sẽ không ổn. Tự nhiên hay cáu kỉnh, hay nổi nóng, ông nhẫn nhịn chịu đựng hoài, khó tránh khỏi tơ tưởng đến cỏ hoa bên ngoài. Mỗi lần Lâm Hằng Hải phản bội, Tần Vận đều trút hết bực dọc lên người Lâm Thiên, đợi đến khi Lâm Hằng Hải quay về. Phu thê ân ái vẫn là phu thê ân ái, Lâm Thiên không còn bị để ý nữa, cũng bước phải chịu tội. Lâm Thiên siết chặt di động, kim loại trong lòng bàn tay trở nên nóng chảy, ẩm ướt, như bị nấu trong nước, xương ngón tay nóng đến mức trắng bệch. Lâm Thiên dùng sức để kiểm soát tâm tình, cố gắng để mình tỏ ra thật bình thường. Nhưng Phó Tinh Hà vẫn nhận ra dễ như ăn bánh. Một giây trước đó, Lâm Thiên vẫn còn kể về chuyện ở cô nhi viện. Cậu nói rằng, cậu quyên góp tiền cho cô nhi viện nhưng chưa từng đi qua. Kết quả một giây sau, cậu liếc nhìn điện thoại lại như bị sét đánh, hồn vía như lên mây. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thiên mím chặt môi, dường như muốn giấu giếm, nhưng cậu lại nghĩ đến ban nãy. Cậu cũng suýt chút nữa giận dỗi bác sĩ phó vì nguyên nhân tương tự. Cậu không thể che giấu, có chuyện gì thì cũng phải nói ra. Cậu cúi đầu nhìn bức ảnh chụp, nhưng điện thoại vì một thời gian không động nên đã tắt màn hình. Lâm Thiên cúi đầu nhìn chằm chằm màn hình tối đen, ngữ khí có vẻ bất ổn. Bố em, ông ấy ngoại tình. Ông ấy nhân lúc hôm nay mẹ đến bệnh viện khám thai. Phó Tinh Hà cũng ngạc nhiên, hiển nhiên hắn chưa từng trải qua chuyện tương tự. Bố hắn làm việc ở trạm phóng vệ tinh, ngày nào cũng đối mặt với máy móc linh kiện, làm gì có thời gian ra ngoài vụng trộm. Mẹ em có biết không? Phó Tinh Hà chợt nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất. Giờ mẹ của Lâm Thiên đang mang thai, hơn nữa còn là sản phụ lớn tuổi. Chuyện như vậy nếu như kích thích bà nhất thời, nghĩ không thông đi phá thai thì biết làm sao bây giờ? Chuyện này không tốt với cả mẹ lẫn con, sau này còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Chắc bà ấy vẫn còn chưa biết đâu. Lâm Thiên ẩn nhận nói, đây cũng không phải lần đầu tiên bố em như vậy. Ông ấy... Giọng Lâm Thiên nhỏ dần, cậu không dám nói, mỗi lần Lâm Hằng Hải như vậy, Tân Vận đều sẽ tha thứ cho ông. Dường như với bà nói chỉ cần trái tim ông còn ở nhà, bà vẫn còn có thể tiếp tục làm phu nhân nhà giàu, có người hầu sai bảo như vậy là đủ rồi. Thấy Lâm Thiên như vậy, hiển nhiên là không biết nên làm gì. Phó Tinh Hạ thay cậu quyết định, lý trí đề nghị. Nếu hôn nhân tiếp tục, đứa trẻ còn có thể giữ lại, nếu hôn nhân dở dàng, sẽ không cần con cái nữa. Nếu hai vợ chồng nhà này như vậy, Lâm Hằng Hải ngoại tình, Tần Vận vẫn tha thứ cho ông. Đến một ngày hai người âm ỉ ly hôn, đối với Lâm Thiên tổn thương không quá nghiêm trọng, nhưng lại là đoạn trí mạng với đứa trẻ mới ra đời. Nhưng chuyện này không thể để cho em, không thể để em nói cho mẹ biết, chỉ có thể để bà ấy tự phát hiện ra. Nếu để Lâm Thiên nói cho Tần Vận, chắc chắn Tần Vận sẽ đẩy hết trách nhiệm lên người Lâm Thiên, cho rằng cậu phá hủy cuộc đời hôn nhân của vợ chồng họ. Bởi vậy nên không thể để Lâm Thiên nói ra, chỉ có thể để Tần Vận phát hiện, sau đó tự mình ra quyết định. Lâm Thiên có chút mờ mịt gật gật đầu, màn hình sáng lên sau đó vừa tắt. Ý của bác sĩ phó, cậu hiểu rất rõ. Chuyện như vậy, dù có dọn sạch đến đâu cũng vẫn để lại dấu vết. Lâm Hằng Hải làm chuyện xấu, vốn chột dạ, càng dễ dàng để lộ sơ hở. Lâm Thiên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Như bác sĩ phó nói, chuyện này không thể để cho cậu nói ra. Một lúc sau, thủ hạ gửi tin cho Lâm Thiên, nói Lâm Hằng Hải đã về nhà, Tần Vận cũng đã về nhà. Bởi vì chuyện xấu cho nên Lâm Hằng Hải áy náy với bà, về nhà liền bóp chân bóp vai cho Tần Vận, cười cười lấy lòng. Tần Vận tuy không vui, nhưng cũng không nhận ra Lâm Hằng Hải có gì bất thường. Hai người đều có chuyện trong lòng, không ai phát hiện ra người kia có điểm bất thường. Đến khi sắp ngủ, Tần Vận mới bất mãn hỏi Lâm Hằng Hải. Hôm nay anh đi đâu? Sao lại bỏ mặc em một mình ở bệnh viện? Lúc bấy giờ, Lâm Hằng Hải giật mình, cười lấy lòng nói. Anh còn có thể đi đâu được nữa? Còn không phải đi mua đồ cho em sao? Em ở trong viện khám, anh cũng không có việc gì làm nên ra ngoài đi dạo một chút mua ít đồ cho em. Tân Vận ồ một tiếng. Anh mua gì vậy? Lâm Hằng Hải bóp vai bà nói. Mai cho em xem, mua cho em, cũng là mua cho con nữa. Tân Vận nở nụ cười, cuối cùng cũng có chút vui vẻ. Được rồi, đừng xoa bóp nữa, ngủ đi. Tân Vận nhớ đến điều gì đó, vừa nhắm mắt lại mở ra, nghi ngờ hỏi. Phải rồi, anh lấy đâu ra tiền vậy? Lâm Hằng Hải chỉ đang chém gió. Tần Vận hỏi vậy, ông liền lắp bắp. À, là Lâm Thiên. Trên thực tế, tuy rằng ông vung tay xài tiền quá đà, cũng có chút sản nghiệp, không đến nỗi ngồi dưng ăn hoang. Ông cũng có chút của riêng, Tần Vận không biết, còn tưởng hai người sống uất ức như vậy. Kết quả không ngờ Lâm Hằng Hải ở ngoài vẫn xài dư dả. Tần Vận mở to mắt, lập tức ngồi dậy. Không phải nói không cho chúng ta tiền sinh hoạt nữa sao? Sao có thể không cho thật được? Nó mềm lòng em cũng biết mà. Nói cái rồi quên, chứ trong lòng nó vẫn hiếu thuận với chúng ta mà. Lâm Hằng Hải nói khoác không biết ngượng mà an ủi bà. Lần này Tần Vận rất vui. Bà sơ sơ bụng, trong lòng nghĩ tới chuyện bác sĩ nói lúc hôm nay khám. Với sản phụ lớn tuổi như bà, tỷ lệ con bị bệnh là rất lớn. Bác sĩ nói một loạt các nhiễm sắc thể gì đó, bà không hiểu. Bà đem tạp chí bệnh viện phát, biết một vài hội chứng đau đều vô cùng nghiêm trọng, sinh ra đứa con có hình dạng như người ngoài hành tinh, vô cùng xấu xí. Các sản phụ lớn tuổi như bà sinh ra con rất dễ bị bệnh như vậy. Nghĩ vậy rồi, bà không còn muốn sinh con như thế nữa. Thôi bỏ đi, đợi có kết quả khám rồi xem thế nào. Rạng sáng ngày hôm sau, Lâm Hằng Hải lại đi. Tần Vận ở trong dưỡng thai một lúc, sau đó ra ngoài sân tản bộ, nhưng đúng lúc thấy tài xế quay về. Tần Vận gọi anh ta lại. Về rồi à, ông ấy đi đâu? Sao anh lại về một mình? Lâm Hằng Hải đâu rồi? Tài xế sợ phu nhân mắng mình, thành thật nói. Ông chủ bảo tôi đưa ông ấy đến nơi, sau đó cho tôi đi. Trong mắt Tần Vận đảo vòng. Cậu đưa ông ta đi đâu? Tài xế không dám giấu, chính là câu lạc bộ bình thường ông chủ thích tới. Câu lạc bộ mà Lâm Hằng Hải thường tới kia, Tần Vận cũng biết, không phải nơi nào không đứng đắn. Chỉ là uống rượu sau đó đánh bài, có chút tao nhã, một nhóm người ăn học pha trò ngâm trà. Tần Vận cũng từng đi, thế nhưng bà không có đề tài nói chuyện với mấy phu nhân nhà giàu, sau đó cũng không có hứng thú đi nữa. Sau đó, ông ta bảo cậu về nhà một mình nè. Tần Vận cảm thấy không đúng, châu bày lại. Tài xế thư thư dạ dạ mà gật đầu, nhìn vẻ mặt của phu nhân trong lòng nghĩ không biết có phải mình đã vô tình gây phiền toái cho ông chủ rồi hay không. Lúc bấy giờ trục cổ lại không dám nói tiếp nữa. Tần Vận lạnh mặt xuống nói, giờ cậu đi tìm ông ấy về cho tôi. Tài xế chần chừ, phu nhân chuyện này. Tần Vận lạnh lùng nói, báo cậu đi thì đi đi, nói nhiều như vậy làm gì, nếu không gọi về được thì để tôi tự đi. Tài xế không dám chậm trễ. Lúc bấy giờ liền ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Tài xế vừa đi, Tần Vận không còn tâm tư đâu mà dưỡng thai nữa. Bà đứng ở trong sân, bàn tay vô thức vò nát đóa hoa trong lòng bàn tay, nước hoa thấm ướt tay áo. Bà cắn răng nghiến lợi. Lâm Hằng Hải, đừng để tôi phát hiện ông làm chuyện gì có lỗi với tôi. Nếu không thì... Tần Vượng vừa nghĩ ông ta có khả năng làm chuyện có lỗi với mình thì không thể ngồi yên được. Bà vội chạy lên tầng, người hầu ở phía sau gọi với theo bà, bảo phu nhân chậm một chút, chứ sợ bụng của bà gặp chuyện không may. Chạy vào phòng ngủ, Tần Vượng đóng sập cửa lại, tiếng lớn đến mức vang vọng khắp tòa nhà. Bảo vệ và vệ sĩ bên ngoài, anh nhìn tôi nhìn anh, sau đó liền báo cáo chuyện này cho Lâm Thiên. Tần Vận như phát điên mà đi tìm kiếm quần áo hôm qua Lâm Hằng Hải mặc. Là cái này phải không nhỉ? Bà ra sức hít hà mùi hương trên cổ áo, đồng thời cẩn thận kiểm tra xem có dấu vết khả nghi không. Mùi của phụ nữ? Không, không phải. Không phải mùi của phụ nữ, mà là... Bà châu mày! Quần áo mới! Trên quần mới có mùi gì? Bà không rõ lắm. Nhưng bộ quần áo này chắc chắn không phải mùi đã qua giặt giũ. Trong lòng Tần Vận hiện lên vô vàn suy nghĩ. Vì sao Lâm Hằng Hải phải thay quần áo mới về nhà? Bà chủ áo ra coi, lúc bấy giờ mới nhớ, hôm qua ông không mặc bộ đồ này. Tuy rằng màu sắc và kiểu dáng có điểm tương đồng, nhưng hôm qua ông ta không mặc bộ này. Tần Vân rất thích mua đồ cho Lâm Hằng Hải. Lâm Hằng Hải thích mặc đồ hiệu gì, bà biết rõ. Nhãn hiệu bộ này rất lạ lùng, đây là hàng siêu thị. Bà không kiềm chế được mà lùi lại một bước, dường như trong lòng đã nhận định Lâm Hằng Hải đã làm chuyện có lỗi với bà. Cũng không bao lâu sau, điện thoại trong nhà đổ chuông, là tài xế gọi đến. Anh ta nói trong điện thoại, phu nhân, lão gia không có câu lạc bộ, tôi đã hỏi thăm rồi. Móng tay Tần Vận ghim sâu vào da thịt, ánh mắt hung tợn nói, cậu đi hỏi bộ chút, xem ông ta rời khỏi câu lạc bộ từ lúc nào. Và ông ta, vào đó làm gì, hỏi rõ ràng cho tôi. Gương mặt của bà trở nên méo mó trong chốc lát, hù cả người giúp việc bên cạnh. Bà ra lệnh qua điện thoại. Còn có, không được gọi điện thoại báo cáo cho ông ta. Tài xế liền vâng dạ, thầm kêu khổ trong lòng, nghĩ chỉ sợ phu nhân với lão gia sắp cãi nhau to rồi. Hai người mà cãi nhau thì đến là kinh thiên động địa, nhất là phu nhân, cái gì cũng ném cả. Bà tàn nhẫn với chồng, tàn nhẫn với cả chính bản thân mình. Mà đối với người ngoài lại càng hung dữ hơn, cuối cùng là đến lượt những người làm công ăn lương do bọn họ chịu đủ. Lâm Hằng Hải và Tần Vận được đãi ngộ sung túc trong nhà từ trên xuống dưới. Từ những giúp việc nấu cơm, quét dọn chăm sóc cuộc sống thường ngày cho hai người, cho đến tài xế, đều là Lâm Thiên bỏ tiền ra chi trả. Bình thường còn có các nhà thiết kế cao cấp tới may đo, mang theo một đống vải vóc và mẫu thiết kế trang phục đến cho Tần Vận chọn. May một bộ đồ cũng tốn cả mấy vạn. Trước đây, Tần Vận hay mua hàng hiệu, nhất là lúc mới lên làm Lâm phu nhân, nhất định phải là hàng trong nước. Các buổi biểu diễn thời trang theo mùa phải là hàng limit, bà đẹp, da trắng nõn, dáng cục thanh tao, nên khoác lên mình đồ gì cũng đẹp. Đi ra ngoài đều là thu hút, biết bao ánh nhìn hâm mộ người xung quanh. Họ đều biết quần áo rất đắt giá, nhưng sau đó Tần Vận qua lại với một phu nhân nhà giàu khác. Họ chẳng bao giờ mặc hàng hiệu, với thân phận địa vị như họ, phải mặc đồ cao cấp đặc trưng. Sau khi Tần Vận biết, bà không tìm được cách nào, các cửa hàng cao cấp nhận làm riêng không nhận đơn của bà. Bà chỉ có thể vòng vèo đi cầu cạnh Lâm Hằng Hải. Lâm Hằng Hải lại tự đi tìm Lâm Thiên, nói mẹ mày muốn cái này cái nọ, mày đi làm cho mẹ mày đi. Từ khi Lâm Thiên ngừng cung cấp phí sinh hoạt, giúp việc trong nhà cũng bớt một nửa, ngay cả các nhà thiết kế riêng cũng không tới may đo cho bà nữa. Tần Vận sai tiền như nước, nhưng không biết kiếm tiền. Trước kia bà dựa vào chồng, giờ lại dựa vào con. Kết quả con trai không nghe lời, không thể nương nhờ, mà trái tim chồng lại không đặt ở nhà. Tần Vận tức đến mức hất đổ bộ ấm chén mới mua trên bàn trà, phát ra những tiếng loang choang. Người giúp việc bên ngoài nghe thấy, không kiềm chế được mà co rúm người. Chỉ sợ sau đó phu nhân sẽ khai đao với mình. Lâm Hằng Hải, bà gằn từng chữ một, Tần Vận nghe thấy giọng của mình run run, cả người bà run rẩy, bà quơ lấy điện thoại trên bàn. Lập tức gọi cho Lâm Hằng Hải, nhưng cú điện thoại này mãi mãi chẳng có ai bắt máy. Chồng nữ ở đầu dây bên kia lặp đi lặp lại thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Xin quý khách gọi lại sau. Lần này Tần Vận càng tức hơn. Bà hất đổ lọ hoa trên bàn. Những mảnh vỡ lọ hoa rơi tán loạn khắp sàn nhà, nước cũng chảy lên lắng. Trong lọ là hoa bách hợp, Lâm Hằng Hải mua về. Sáng hôm nay vừa tỉnh giấc, bó hoa kia được tặng vào tay bà. Lâm Hằng Hải đặt hoa bách hợp từ Pháp chuyển đến. Tần Vận liền đắc ý cắm vào lọ hoa trong phòng. Các phòng thoang thoảng hương thơm, người thấy tâm tình cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng lúc này đây, bó hoa kia lại như tát vào mặt của bà. Bà gửi vội qua quy chat cho Lâm Hằng Hải, bảo ông lập tức gọi điện thoại lại cho mình. Qua hồi lâu Lâm Hằng Hải mới gọi về, tâm tình ông có vẻ không tồi. Bà xã à, em sao vậy? Sao lại nóng ruột như vậy? Có phải thằng bé đá em không? Hay là nhớ anh rồi? Tân Vượng cười lạnh trong lòng, không biến sắc hỏi, hôm nay anh lại đi đâu vậy? Lâm Hằng Hải trả lời, ây da, không phải sáng nay, anh đã nói với em rồi hay sao, anh đi đánh gôn với bạn. Em biết đấy, đánh gôn mà, anh để chế độ im lặng rồi đặt một bên, không nghe thấy. Đấy, anh vừa thấy em gửi tin nhắn, liền gọi lại cho em luôn còn gì. Tân Vân cúi đầu chăm chú nhìn lọ hoa bất hợp dưới đất, giọng nói vẫn bình tĩnh. Anh nói thật với tôi đi, Hằng Hải, sao anh lại bỏ tài xế đi? Suốt cuộc anh đi đâu vậy? Đánh gôn với ai? Ở sân gôn nào? Lâm Hằng Hải không quen nói dối, ông ấp a ấp úng trả lời, mồ hôi lạnh ứa ra. Không phải ông sợ Tần Vân, chỉ là đắc tội với bà rồi, dỗ dành bà mất cả một khoản tiền, còn phải bịa ra vô số lời nói dối. Tần Vân vốn chẳng tin mấy chuyện hoang đường của ông, bà hư lạnh nói, anh về đây ngay cho tôi, đừng bày trò dối trá nữa. Anh chơi bóng với bạn mà, em đừng giận không tốt cho con. Tần Vân nở nụ cười, khóe môi cong lên, bà đỡ bụng nói, Lâm Hằng Hải, anh còn muốn đứa con này hay không? Ngữ khí ôn hòa như vậy, nhưng lời nói thốt ra thật độc ác. Lâm Hằng Hải trợn tròn mắt, bà lấy con ra để uy hiếp ông sao? Từ khi ông cụ qua đời, thực ra trong lòng hai người cũng chẳng để ý đến đứa bé này nữa, nhất là Lâm Hằng Hải, ông vốn không muốn có con. Nói lời hoa mỹ là để bù đắp cho ông, nhưng mục đích đừng vận thế nào ông còn không rõ hay sao? Không phải vì lấy lòng ông cụ hay sao? Trong lòng hai người ăn ý với nhau, muốn lấy danh nghĩa của đứa bé này. Ngày ngày mong mỏi đứa bé được sinh ra để lấy lòng ông cụ, kiếm thêm nhiều gia sản. Kết quả con còn chưa ra đời, ông cụ đã không còn nữa. Bởi vậy, nên Lâm Hằng Hải thật sự không muốn đứa bé này. Ông tới tầm tuổi này rồi, cũng làm ông đến nơi rồi, nói ra, lại để cho người ta cười vào mặt. Lại nói, xin đứa bé này ra, Tân Vân không muốn chăm, ông cũng không muốn. Chỉ có thể giao cho bảo mẫu, đứa bé này sinh ra hay không? Cũng có gì khác giàu đầu cờ chứ, trong lòng ông nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn chịu thua. Đừng, em đừng làm chuyện điên rồ. Em đừng giận, anh sẽ quay về ngay. Tháng 5 ở Đan Sơn, hoa đào nở rộ, nhuộm đỏ cả núi đồi. Thật ứng với câu, tháng 4 hương sắc phai tàn hết, chùa núi đào hoa mới nở đầy. Thế nhưng cô nhi viện lại xây ra một nơi ở không thuận đường, đến Đan Sơn rồi, còn phải vượt núi băng đèo mới đến được thị trấn nhỏ kia. Một ngọn núi, một thành phố cùng tên, thế nhưng chặng đường lại chẳng gần. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thiên tới đây. Lão Ngô ngồi đằng trước lái xe, cậu và bác sĩ phó ngồi đằng sau. Lâm Thiên vừa nửa người vào bác sĩ phó, bàn tay nghịch ngợm chơi đùa với ngón tay hắn. Quản lý quỹ nói, cậu hay. Anh ta đã hỏi thăm cô nhi viện, nhưng thị trấn nhỏ không tiện đường, muốn tới thành phố gần nhất, cũng gần mất nửa giờ xe. Quản lý kiến nghị, nếu cậu muốn ở lại, thì có thể đến thành phố phụ cận. Lâm Thiện nhìn ra ngoài cửa sổ, xe bọn họ là xe mới, chiếm cả con đường. Lâm Thiện thấy có một đám trẻ chạy theo xe bọn họ, còn ném đá vào, cửa kính phía sau bị đá ném trúng, phát ra tiếng cộp cộp. Cậu nói với điện thoại, chúng tôi tới đây làm tình nguyện chứ không phải đi hưởng thụ. Với cả hôm nay chúng tôi sẽ quay về Hố Thị luôn, không qua đêm. Quản lý quỹ không nhìn được mà thổ tào trong lòng. Đại thiếu gia anh tới nơi hẻo lánh như vậy làm cái gì? Đặc biệt đi trải nghiệm cuộc sống hay là đi chịu khổ? Chúng tôi xem ra sếp Lâm còn dẫn bạn đi trải nghiệm cuộc sống cùng. Thực ra Lâm Thiên không được coi là thích trẻ con. Chỉ là cậu thấy những đứa trẻ không cha không mẹ như vậy sẽ đau lòng mà thôi. Cậu cố ý đến đây là do tâm huyết dân trào, cũng không phải là ngẫu nhiên. Một phần là để bác sĩ phó giải sầu, cũng muốn thông qua hành động này mà thăm dò xem bác sĩ phó có thích trẻ con hay không. Mà phía Tận Vận với Lâm Hằng Hải, cậu đã đoán trước sẽ có kết quả này, cũng bởi vậy nên không để ý, liếc mắt rồi bỏ qua. Lúc đến cô nhi viện đã là 1 giờ chiều, đầu bếp của cô nhi viện đặc biệt chuẩn bị cơm trưa cho họ. Cơm trưa rất phong phú nhưng vẫn không thể sánh bằng tay nghề của Lâm Thiên. Hơn nữa Lâm Thiên biết rõ bình thường nhất định tụi nhỏ không ăn đồ như vậy. Dù anh có quyên góp nhiều tiền đi chăng nữa, cũng sẽ có người đút túi riêng, bon rút khẩu phần ăn của tụi nhỏ. Cô nhi viện ở Đan Sơn không có nhiều trẻ con, trước đó Lâm Thiên đã xem qua tư liệu, biết tên của tụi nhỏ. Cậu tới đây còn mang theo một ít đồ dùng văn phòng phẩm và đồ chơi. Ngoài ra còn có mấy dụng cụ thể dục, chăn mền, quần áo mới, tất cả đều có đủ. Cô nhi viện ở thị trấn nhỏ rất khác với cô nhi viện ở thành thị. Cô nhi viện lâu đời, đồ đạc cũng cũ kỹ lạc hậu. Lâm Thiên xem bản tin thấy thành phố này cầu quyên góp tiền, giờ tu sửa lại có vẻ sáng sủa hơn nhiều, trông dễ nhìn mà cũng bắt mắt hơn. Nhưng bình thường người ta vẫn hay nói mạnh thường quân như cậu chỉ có thể quyên tiền, những cái khác chẳng biết gì cả, không biết trước cuộc tụi nhỏ sống vất vả cực khổ thế nào, chỉ có thể cao cao tại thượng quyên tiền cho xong, nhưng thực chất chỉ là cách sống của mọi người khác nhau mà thôi. Lâm Thiên chỉ là một số chuyện mà mình đủ khả năng. Tuổi trẻ rất ngượng ngùng, trốn sau cây nhìn Lâm Thiên. Tuổi trẻ nói giọng địa phương, Lâm Thiên nghe không hiểu. Phải tốn rất nhiều công sức mới có thể nghe tuổi trẻ nói gì. Lâm Thiên mang đồ chơi và đồ dùng văn phòng phẩm, quần áo mới, khiến tụi nhỏ mừng ra mặt. Lại thêm chú Lâm Thiên đẹp trai ơi là đẹp trai. Tới giờ tụi nhỏ chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Mới đầu còn cảm thấy có chút xa cách, không dám nói chuyện với cậu. Nhưng một lát sau Lâm Thiên dễ dàng hòa mình với tụi nhỏ. Có điều như Phó Tinh Hà thực sự không biết cách tiếp xúc với trẻ con. Lúc Lâm Thiên chơi với tụi nhỏ, hắn đứng bên cạnh nhìn Lâm Thiên như ông trùm của tụi nhỏ. Hắn dùng thái độ bàng quan nhưng trong mắt lại có hơi ấm. Lâm Thiên cảm nhận rõ rệt sự ấm áp tỏa ra từ hắn. Người ngoài chưa chắc đã hiểu, nhưng Lâm Thiên lại biết. Lúc bác sĩ Phó giao thiệp với bọn trẻ con, hắn cũng có cách giao thiệp riêng. Ví dụ như cô bé Lạc Lạc trước đây từng gặp ở bệnh viện, hắn không dùng ngôn ngữ hay hành động gì để diễn tả, mà chỉ là một số chuyện hăng đủ khả năng. Một ngày dần qua, mặt trời ngã về Tây, con đường xám cũ bị hoàng hôn nhuộm đỏ, mặt trời lảo đảo rời đi. Phải quay về hổ thị không thể nắng lại nữa. Ở trên xe, Lâm Thiên yên lặng tựa mình vào hắn, hỏi bác sĩ Phó. Anh à, có phải anh không thích trẻ con không? Phó Tinh Hà trả lời. Không phải không thích trẻ con, mà là không thích người khác. Lâm Thiên sững sốt một giây, sau đó cậu bật cười. Nghĩa là anh chỉ thích em phải không? Có phải ý anh là như vậy không? Là ý này, chỉ thích em. Phó Tinh Hà nói. Lâm Thiên cười trộ lên, đôi mắt cong cong. Cậu tựa đầu vào vai hắn, ghé vào tay hắn nói. Anh à, em rất muốn có một đứa con trai của anh. Giọng cậu rất nhẹ, rất dịu êm, tựa như đang làm nũng. Phó Tinh Hà nghiêng đầu nhìn cậu, hắn trông thấy đôi mắt Lâm Thiên rất chân thật. Để mướn à? Vâng. Lâm Thiên gật đầu, trong đôi mắt toát lên tia nhịn bất an, khó lòng nhận ra. Phó Tinh Hà hỏi, em thích trẻ con sao? Lâm Thiên gật đầu không kiềm chế được mà nắm chặt bàn tay hắn. Quá phiền toái. Phó Tinh Hà nhìn vào đôi mắt cậu, gạt phăng đề nghị kia. Lâm Thiên, giữa chúng ta không cần người khác, dù là con cái cũng không được. Anh không phân tâm ra yêu người khác được đâu. Hắn nói. Lâm Thiên hoảng hốt nhìn hắn, trong lòng vừa mất mát lại vừa cảm động. Quả nhiên bác sĩ Phó không thích trẻ con. Có phải đối với hắn mà nói, cậu là người ngoài chen chân vào cuộc sống của hắn, khiến hắn phải bỏ ra rất nhiều thời gian để bao dung cậu hay không? Mà sự bao dung này chỉ dành cho cậu thôi. Đối với người khác, Phó Tinh Hà không đủ kiên nhẫn như vậy. Hắn có thể chấp nhận Lâm Thiên như vậy là bởi vì ngay từ đầu Lâm Thiên đã vô cùng bao dung bản thân, còn hắn ngược lại, được cưng chiều. Lâm Thiên không có thái độ gì, chuyện gì cũng theo ý hắn, mà Phó Tinh Hà có rất nhiều tật xấu, muốn tìm một người có thể chấp nhận hết tật xấu của hắn rất khó. Đường núi dốc, xe đi mà sóc nảy. Phó Tinh Hà vươn tay ra sau gáy cậu, ôm lấy vai cậu thấp giọng nói. Anh chỉ cần một mình em là đủ rồi. Em hiểu ý anh chứ? Lâm Thiên từ đầu lên cánh tay Phó Tinh Hà. Bởi vì dọc đường sóc nảy mà cơ thể của cậu cứ lắc lư, đầu cứ nghiêng trái, đảo phải như đồng hồ quả lắc. Lâm Thiên gật đầu bởi đông đưa như vậy mà trông có vẻ không rõ ràng. Cậu nói khẽ, anh à, anh biết mà, em chỉ muốn có con với anh thôi. Thực ra em cũng không thích trẻ con. Phó Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Nội dối, rõ ràng hôm nay em chơi vui như vậy. Đó là bởi vì mấy đứa bé ấy đáng yêu mà, chứ như mấy ông anh họ em, từ nhỏ đã khiến cho người ta ghét rồi, em chả thích. Lâm Thiên mạnh miệng phản bác. Anh cũng thích người ngoan. Phó Tinh Hà nghiêng đầu sang một bên, bờ môi nhẹ nhàng rơi xuống mép trán cậu, giọng nói trầm ấm. Giống như em vậy. Gương mặt Lâm Thiên đỏ lên, mỗi khi bác sĩ Phó nói lời yêu thương, cả người cậu như bị thiêu cháy. Chỉ là xe đi đến Đan Sơn, không phải chiếc xe dài như bình thường, mà là một chiếc thấp và một bình thường hơn. Giữa tài xế và người ngồi đằng sau cũng không có vách ngăn. Ông chủ và người đàn ông ở phía sau làm gì? Lão Ngô ngồi phía trước đều nghe thấy rõ ràng rành mạch. Không phải ông chưa từng thấy sếp Lâm ở chung với bác sĩ đầu, nhưng bình thường ông lái xe phía sau tách ra, bởi vậy nên rất hiếm khi trông thấy họ ở phía sau làm gì. Hơn nữa, anh phó này cũng rất hiếm khi ngồi trong xe ông. Số lần lão Ngô thấy hắn cũng không nhiều. Giờ trông thấy mới hãi hùng khiếp đảm. Trước kia lão Ngô cho rằng người như sếp Lâm lúc yêu đương nhất định sẽ chiếm vị trí chủ động. Không ngờ là hoàn toàn ngược lại. Có điều ngẫm lại cũng phải thôi. Bởi vì bác sĩ phó này thoạt trông cũng chỉ là người chủ động. Bảo anh ta đi e ấp, chỉ e còn khó hơn lên trời. Lão Ngô mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, ngó lơ mọi động tĩnh phía sau. Lúc xe chạy xuống đường cái, Lâm Thiên đã vùi mặt vào hốc cổ bác sĩ phó, thi thoảng lại phát ra những tiếng mút trùng trục. Bàn tay Phó Tinh Hạ giữ sau đầu cậu, năm ngón tay luồn vào kẽ tóc. Hắn liếc nhìn lão cô đang lái xe chăm chú phía trước, ghé vào bên tai Lâm Thiên nói: "Nè, Lâm Tiểu Tiền, mai anh còn phải đi làm." Đầu lưỡi ấm áp của cậu liếm qua yết hầu hắn, giọng nói trầm thấp: "Anh à, em xe nhẹ một chút." Phó Tinh Hạ ừ một tiếng: "Đừng quá cản trở." Hắn duỗi chân ra, Lâm Thiên liền nằm nhoài trên người hắn. Có câu này rồi, Lâm Thiên không dám dùng sức mút nữa, chỉ dám vươn đầu lưỡi ra liếm tới liếm lui trên cổ hắn. Cậu liếm yết hầu hắn, liếm động mạch chủ, xương quai xanh. Nếu không phải cổ áo bị ngăn chặn, Lâm Thiên còn muốn vùi đầu vào lồng ngực của hắn mà gặm cắn. Bác sĩ Ngô lái xe ngồi phía trước đã chết lặng. Đêm khuya, cuối cùng xe cũng lái về Hổ Thị. Lão Ngô đưa hai người đến dưới nhà, sau đó lại lái xe đi. Đêm đầu hạ, khóm hoa hồng dưới tận bắt đầu tỏa hương, mùi thơm nức cả mũi, những bụi cây xào xạc, dường như có cơn gió nhẹ thổi qua, hoặc có sinh vật nào mà mắt thường không thể nhìn thấy. So sánh chỉ vừa mới vào hạ, nhưng Phó Tinh Hạ lại cảm thấy đêm nay thật khô nóng. Lúc ở trên xe, Lâm Thiên sơ soạn khiến hắn động tình. Cả tay lẫn miệng được không thành thật. Ở chỗ tài xế không thấy, Lâm Thiên lén lút mò tay vào bên trong quần hắn. Lâm Thiên xoa xoa mấy cái, dựa người vào vai hắn khẽ cười, nói: "Sao mới hôm có mấy cái, cậu đã cứng rồi." Sao Phó Tinh Hà có thể nhịn được cơ chứ? Hắn đã muốn làm cậu ngay tại chỗ luôn rồi. Nếu như chỉ có hai người họ thôi đã đành, đằng này phía trước còn có chú tài xế hơn 40 tuổi. Dù cho chú có giả vợ câm điếc thì cũng không thể làm như vậy. Vừa vào trong nhà, Phó Tinh Hà đã bắt đầu cởi quần áo. Lâm Thiên còn chưa cởi tất đã bị Phó Tinh Hà đẩy lên giường. Hắn nhịn cả dọc đường, đến bước dạo đầu cũng không làm, nâng hai chân Lâm Thiên lên. Chẳng bao lâu sau đã khiến Lâm Thiên thở hổn hển, cả người ướt nhẹp. Phó Tinh Hà bôi một ít thuốc bôi trần liền tiến vào. Lâm Thiên thỏa mãn thở hắt một hơi, cảm thấy vừa trứng lại vừa đầy. Dưới hạ bộ có cảm giác ê ẩm căng trứng, đùi chân vô lực mở ra. Bữa nay, Phó Tinh Hà vô cùng mạnh mẽ, cũng hết sức thô bạo. Lâm Thiên nằm trên giường, Phó Tinh Hà hôn xuống gáy cậu, đầu lưỡi đảo qua tai cậu, ngậm lấy vành tai, giọng nói bởi vì vận động mà có vẻ càng càng gợi cảm. "Muốn con của anh, có giỏi thì em tự đẻ đi." Gương mặt Lâm Thiên ướt nhẹp mồ hôi, chớp mũi cũng rịn mồ hôi hột. Lắc đầu nói: "Em không muốn có con, em muốn anh. Anh bắn vào, bụng em liền to." Lần này đổi lại là Phó Tinh Hà ngạc nhiên. Hắn khựng lại một giây rồi bật cười. Cậu chàng Lâm Tiểu Thiên này đúng là cái gì cũng dám nói, thật có biết giữ mồm giữ miệng. Thế nhưng so với lần đầu tiên, như này đã khá hơn nhiều rồi. Xong việc, đã là nửa đêm. Sáng hôm sau, Phó Tinh Hà đi đến bệnh viện. Lâm Thiên cũng ở nhà nghỉ ngơi. Từ khi công ty mời CEO, bây giờ cậu vô cùng rảnh rỗi. Ngoài trừ có những lúc công ty mở tiệc ra, cũng chỉ còn sót lại vài hạng mục đầu tư cá nhân. Lâm Thiên thích mấy thứ sáng tạo gì đó, cũng thích những thứ khoa học kỹ thuật, chỉ cần là hai loại hạng mục này cậu cảm thấy có tương lai liền đầu tư. Mà mắt nhìn của cậu luôn rất chuẩn, rất hiếm khi đầu tư bị lỗ. Thế nhưng cậu không có sợ lỗ, lấy tiền để cho người trẻ tuổi có mơ ước làm nghiên cứu, để họ thực hiện những suy nghĩ hoài bão muôn hình vạn trạng, lại tập trung vào xã hội. Dù có không nhận được hồi báo tương ứng, Lâm Thiên cũng không cảm thấy uổng phí.

tất cả đều khác với người bình thường. Tam bội nhiễm sắc thể 21 là rối loạn nhiễm sắc thể dẫn đến bị bệnh tật. Cũng đồng nghĩa so với người bình thường thì có nhiều hơn một nhiễm sắc thể số 21. Những người bị bệnh đau thường gặp. Mặt phẳng, dày thì chậm. Cũng chỉ sống được từ 21 đến 24 tuổi. Đây là căn bệnh khá thường gặp khi nhiễm sắc thể của thai nhi có vấn đề dị thường. Hiện không có bất cứ phương án trị liệu nào, thường thì bệnh viện sẽ kiến nghị bỏ thai.